Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Sáng sớm một loạt tiếng bước chân vang lên, xoẹt xoẹt một tiếng trong phòng rèm cửa sổ bị người kéo dài. Nội bộ hết thảy đều trở nên sáng ngời, lại nhìn trong phòng giường đơn trên, một người mê đầu che kín chăn. Thỉnh thoảng phát sinh nhỏ bé tiếng ngáy, ngã sấp mặt, còn ngủ, nhanh lên một chút lên a. Người này suy tử, mang theo màu đen viền mắt gái mập người mắng to đến. Nữ nhân này có một tấm mập mạp mặt tròn, vóc người mập mạp, tướng mạo ngây thơ đáng yêu nhưng cũng mang theo điểm giảo hoạt. Lộ ra một luồng Hồng Kông phụ nữ khôn khéo, nàng đi vào phòng ngủ nói xong. Nhìn phòng ngủ trên giường mê đầu đi ngủ bóng người vẫn không nhúc nhích. Bất đắc dĩ bĩu môi, một cái nhấc lên trên giường đơn bạc mền lông. Trên giường nằm ngoạc người, hốt cảm thấy thân thể mát lạnh, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, nửa nằm chậm rãi đứng dậy, cau mày xoa xoa hai mắt, sắc mặt bất đắc dĩ nhìn nữ nhân trước mắt, lập tức trong miệng lầm bầm đến, ta không muốn làm cảnh sát. Ta muốn đi ghi danh diễn viên huấn luyện ban. Cái gì? Một người đẩy ra cửa phòng ngủ lớn tiếng chất vấn. Người đến cái đầu không cao, vóc người từ lâu phát tướng, tóc mai điểm bạc, mặt mày mang theo hiền lành, tướng mạo không tự cảm thấy gặp khiến người cảm thấy thân cận. Liền thấy người này vừa vào đến phòng ngủ, liền chỉ vào trên giường người trách cứ đến, ít nói nhảm. Ngươi là ta đồng biêu nhi tử, ta có thể nói cho ngươi, từ lúc ngươi ở tốt nghiệp trường cảnh sát, ta có thể nợ không ít ân nghĩa, mới đem ngươi đưa đến phi hổ đội, nhanh lên một chút đi phi hổ đội cho ta báo danh. Trên giường người này thở dài một tiếng, hắn gọi đồng nghị, nhìn trong phòng ngủ mình hai vị tôn thần, bĩu môi, lười biếng đứng dậy, này gặp hắn chỉ ăn mặc quần lót. Một thân đều bắp thịt góc cạnh rõ ràng, trên da thịt mang theo cổ đồng màu sắc, thân cao 1m8, tứ chi tỷ lệ thon dài, kiện khổng lồ thân thể lộ ra một luồng nam nhi dương cương. Đồng nghị bất đắc dĩ mặc vào áo thun tay ngắn quần sóc dẫm dép tông. Tự mình tự ra phòng ngủ, thầm thì trong miệng một câu, ta đi trùng cái lương, liền hướng về phòng vệ sinh bước đi. Một bên khác gái mập người, nhìn chính mình nhi tử cái kia dường như cổ Hy Lạp pho tượng giống như ưu tú vóc người. Thêm vào ngũ quan thâm thúy đường viền rõ ràng, anh khí lại mê hoặc dáng dấp, thân là mẫu thân nội tâm cũng là một trận tự hào. Không khỏi đáy lòng cảm thán, con trai của ta vừa cường tráng lại tinh xảo, làm diễn viên tuyệt đối là ông trời thưởng cơm ăn. Vừa nghĩ tới đó, bị người xưng là phì tỷ nội trợ, lập tức quay đầu hướng về phía đồng biêu nói đến, lão công, con trai chúng ta xác thực là làm diễn viên liêu, nếu không để hắn đi thôi. Đồng biêu thiếu kiên nhẫn rung đùi đắc ý đến, được rồi đừng nói, ta có thể nói cho ngươi, cha ta là cảnh sát biển, ta hiện tại là sĩ quan cảnh sát. Biết cái gì gọi là thừa kế nghiệp cha sao? Đừng phiền nhiễu nhiễu. Gọi A Trân cùng Tiểu Linh nhanh lên một chút ăn điểm tâm. Ta lái xe đưa các nàng đi học. Ngươi cho ta nhìn chút ít tử. Đừng làm cho hắn chạy loạn. Ngày hôm nay để hắn đàng hoàng đi làm cảnh sát. Đừng từ sáng đến tối không chuyện làm minh tinh mộng. Làm diễn viên có cái gì không tốt? Ta có thể nói cho ngươi. Ta là một cái như vậy nhi tử, hắn nhưng là đồng gia trưởng tử. Hiện tại Hồng Kông chỉ ăn kém như vậy, ngươi cần phải để hắn cùng ngươi như thế quan chức nhỏ lão. Ở trong mưa bom bão đạn sờ soạng lần mò, đồng biêu bất đắc dĩ, ai bảo hắn không cố gắng học tập từ sáng đến tối liền biết lêu lổng. Phàm là bằng cấp không có trở ngại, cũng không cần từ cảnh sát làm lên. Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông nhìn chằm chằm đây. Ta không thể một hồi liền để hắn thành đôn đốc làm hành chính đi. Hồng Kông bây giờ xác thực thật có thật nhiều vụ án. Nhưng chân chính cần phi hổ đội điều động vụ án trái lại rất ít. Để hắn ở phi hổ đội mài giũa một trận, chờ có chút tư lịch, ta để hắn đi bên trong khu trạm cảnh sát, nơi đó nhưng là tài chính khu, chỉ ăn tốt vô cùng. Chờ hỗn cái một năm hai năm, ta lại nghĩ cách cho hắn chuyển chức quan văn làm hành chính đã hiểu không? Vậy ngươi liền không thể trực tiếp điều đến chính mình phụ trách Tây Khu. Lần trước đến nhà chúng ta làm khách cái kia họ Trần kiến tập đôn đốc liền không sai. Nếu không trước hết để cho con của chúng ta đến hắn dưới tay trước tiên làm. Đồng Bưu nghe vậy thoáng suy tư, lập tức nghi ngờ nói. Ngươi nói người, có phải là có cái mũi to? Phi tỷ liền vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Chính là người này. Đồng Bưu nghe vậy lập tức lắc đầu. Không được không được, người kia chính là cái không sợ chết. Ta là một cái như vậy nhi tử, còn chờ hắn cho chúng ta Đồng gia truyền hương hỏa đây. Sự tình nhiều nhất chính là Tây Khu. Ngươi là hiềm con trai chúng ta mệnh trường sao? Được rồi, việc này ngươi cũng đừng quản, ta tự có dự định. Phi tỷ nghe xong gật gật đầu, bất đắc dĩ ồ một tiếng liền trước tiên đi nhà hàng chuẩn bị bữa sáng. Một lát sau, Đồng Nghị rửa mặt xong xuôi đi đến nhà hàng. Lúc này bàn ăn ngồi vây quanh một nhà năm miệng ăn, còn kém hắn một người. Hai cái muội muội, một người tên là A Chân 16 tuổi, một người tên là Tiểu Linh chỉ có 9 tuổi. Lúc này ngồi ở bên cạnh bàn ăn, thân là tỷ tỷ A Chân chính đang cho Tiểu Linh tết tóc. Nhìn thấy Đồng Nghị lại đây, A Chân lập tức hiếu kỳ đến. Đại ca, nghe nói ngươi muốn làm minh tinh. Trước mắt A Chân dáng dấp ngây ngô xinh đẹp tuyệt trần, tóc ngắn mang theo điểm đẹp đẽ, linh động một đôi mắt đáng yêu hoạt bát. Lúc trước mới vừa xuyên Việt lúc, Đồng Nghị suýt chút nữa theo bản năng hô lên Lý Lệ Chân danh tự này. Này tình cảnh này, không khỏi không cảm khái. Đúng là hoa có lại mở lúc, người không ít hơn nữa nam. Đúng đấy, đáng tiếc cha không cho. Đồng Nghị nhún vai một cái nói đến, thuận thế ngồi vào bên cạnh bàn ăn nắm từ bản thân bát đũa. Ba, ta cảm thấy bằng đại ca ta tướng mạo, không làm được thật có thể làm minh tinh, kiếm rất nhiều tiền. A Chân trợn to chờ mong con mắt, quay đầu hướng về Đồng Bưu nói đến. Đồng Bưu trách cứ liếc mắt nhìn A Chân, oán giận đến, các ngươi người tuổi trẻ bây giờ, từng cái đều muốn làm cái gì ảnh tinh ca sĩ. Một cái đây, đường đường nam nhi bảy thước, đã nghĩ nằm kiếm tiền, không biết làm đến nơi đến chốn. Nói cái gì ghi danh diễn viên huấn luyện ban, ngươi không biết hiện tại diễn viên huấn luyện ban không đối ngoại chiêu học viên sao? Đều là bằng bên trong đề cử mới có thể tiến vào. Còn có các ngươi hai tỷ muội, từ sáng đến tối chỉ biết chơi, không cố gắng học tập. Được rồi, chuyện này liền như thế định, đều cho ta ăn cơm thật ngon. A Chân không cao hứng quyệt bĩu môi, giúp Tiểu Linh chát thật tóc, liền bưng lên bát đũa, im lặng không lên tiếng ăn xong rồi bữa sáng. Tiểu Linh cười hì hì, mang theo non nớt giọng trẻ con nói đến, cha, thực đại ca muốn làm diễn viên, không phải là không thể, có thật nhiều minh tinh điện ảnh, đều là đi ở trên đường cái bị hướng đạo sinh phát hiện. Đại ca chỉ cần ở truyền hình công ty cửa nhiều đi vài vòng, không làm được thật sự có hướng đạo sinh coi trọng hắn. Chính là, đại ca Tiểu Linh cái biện pháp này không sai. Muốn không cuối tuần ta cùng ngươi đi truyền hình công ty cửa đi dạo. A Chân lập tức phụ họa đến. Đồng Nghị nghe vậy, ít nhiều có chút động lòng, đang muốn mở miệng đáp ứng. Bộp một tiếng, thân làm cha Đồng Bưu đem chiếc đũa mạnh mẽ đặt ở trên bàn ăn. Một bên Phi tỷ nhìn thấy, vội vàng thả tay xuống bên trong bát đũa khuyên đến. Lão công, ngươi trước tiên đừng nóng giận. Bọn nhỏ còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nói xong quay đầu hướng về phía ba người, hung tợn mắng đến, còn không mau mau ăn cơm. Cơm nước xong nên đến trường, nên báo danh. Ba huynh muội vội vàng bưng chính mình bát đũa, vùi đầu ăn cơm, không dám lên tiếng. Đổng Bưu có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn chính mình ba đứa hài tử. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiếp theo Hoãn Thanh nói đến, các ngươi làm sao liền như thế không khiến người ta bớt lo đây? Càng là lão đại ngươi, nói chỉ vào Đổng Nghị mũi trách cứ đến, đều 20 tuổi, đã là người trưởng thành, nên cho mình hai cái muội muội làm gương tốt. Hai người muội muội một cái ở trên cao trung, một cái mới lên tiểu học. Hiện tại Hồng Kông Đại học liền như vậy mấy gian, lại quá 1-2 năm A Trân liền muốn học đại học. Có thể không thể đi vào đều không nhất định, thân là đại ca, nên cố gắng đốc thúc người muội muội học tập, lấy mình làm gương, không thể mang hỏng rồi em gái của chính mình. Hiểu không? Đổng Nghị đang muốn nói chính mình cha có chút chuyện giật gân. Hồng Kông lên đại học thật sự tương đối dễ dàng, lựa chọn cũng nhiều, trên không được bản địa trường học, có thể xuất ngoại đọc cái nhị lưu đại học, hoặc là đi nội địa, bảo đảm là 211-985. Đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên ngẩn ra, lập tức hỏi, ba, năm nay là mấy năm? Người ngủ bị hồ đồ rồi. 1987 năm A. Đổng Bưu kỳ quái nhìn chính mình nhi tử. Ai u ta đi. Suýt chút nữa tiết lộ miệng. Đem chỉ nhớ của kiếp trước cho dẫn theo lại đây. Này gặp Hồng Kông đại học ít. Xác thực khó tiến vào. Then chốt học phí chi cũng lớn. Đối với một gia đình mà nói cũng là phi thường lớn gánh nặng. Từ đến đây nơi. Đổng Nghị vội vàng cắp lên đĩa bên trong đùi gà, phóng tới A Trân trong bát nói đến, A Trân, ăn cái đùi gà, nhiều bổ sung điểm dinh dưỡng, chuyện của đại ca ngươi trước tiên đừng động, ta tự có dự định, cảm ơn đại ca. A Trân mang theo đẹp đẽ, ngọt ngào nở nụ cười, nhìn chính mình lão đại như vậy làm thái, Đổng Bưu có chút không phản ứng kịp. Có điều cũng mừng rỡ với chính mình lão đại hiểu chuyện. Một lần nữa cầm lấy bát đũa, mang theo ý cười nói đến. Này là được rồi, lão đại liền nên có lão đại dáng vẻ. Cảnh sát có cái gì không được. Ngươi yên tâm, cha đã an bài cho ngươi rõ rõ ràng ràng. Không có quá nguy hiểm lớn. Không cần thiết cần phải làm diễn viên. Nghe vậy Đổng Nghị gật gật đầu. Liền ăn xong rồi cơm. Chỉ là trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Không phải ta muốn không phải làm diễn viên. Then chốt ta xuyên việt ngón tay vàng liền gọi diễn viên bồi dưỡng hệ thống. Lừa đầu không đúng mã miệng. Thật muốn làm cảnh sát ta ngón tay vàng không phải cho không sao. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.